Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 360, 360. Chương 360 kẻ yếu chỉ có thể làm đá kê chân. Mấy ngày liền Kiệt Thừa Bạch Phong thần ưng rớt xuống khi. Vừa lúc gặp được tỷ tỷ trong tay trường kiếm. Đem một khối sống sờ sờ thân thể. Từ giữa chém thành hai nửa, tôn giật thi thể tả hữu phân nửa. Trong thân thể tì tạng ruột hết thảy chạy ra tới. Tanh tưởi mùi máu tươi ở trong rừng phiêu đãng. Liên Thanh thị huyết mà liếm liếm môi trên, tỷ. Chúng ta về nhà đi. Mấy ngày liền Kiệt cố nén đối thi thể ghê tởm. Làm Bạch Phong thần ưng bay ra cánh rừng, điên lang lóe trở về tinh thần không gian. Lôi Bằng theo sát bị triệu hồi ra. Đi nhờ chủ nhân bay lên trời cao, mấy ngày liền Kiệt phi ở phía trước. Ý thức được tỷ tỷ rừng ở phía sau. Làm Bạch Phong thần ưng hơi giảm tốc độ chờ tỷ tỷ đuổi kịp, Kiệt nhi. Sợ hãi giết chóc sao? Liên Thanh nghiêng đầu nhìn đệ đệ non nớt đơn thuần khuôn mặt nhỏ, mấy ngày liền Kiệt rối rắm mà. Nhíu nhíu mày, tối nay là hắn lần đầu tiên đại khai sát giới, từng điều tươi sống tánh mạng liền ở trong tay hắn. Tai rớt, mấy ngày liền Kiệt nội tâm lại bi lại hỉ, hắn bi với mạng người đê tiện. Lại hỉ với giết người thỏa mãn trong thân thể hắn âm u ước số tỷ. Giết chóc là vĩnh viễn đều ở. Sẽ không biến mất đúng không? Mấy ngày liền Kiệt oai quá đầu nhìn Liên Thanh khẳng định mà thật mạnh mổ đầu. Kiệt nhi, ngươi càng lớn liền sẽ càng minh bạch. Ngươi không ra đánh, liền sẽ bị người dẫm đạp. Ngươi không đủ cường đại, chỉ có thể trở thành tôn giả đá kê chân. Tựa như chúng ta tối nay không giết tham gia người. Ngày nào đó liền sẽ bị bọn họ xúc lực tìm tới phiền toái sao? Mấy ngày liền Kiệt nghiêm túc mà tự hỏi, đúng vậy. Liên Thanh nhắm hai mắt, cảm thụ cọ qua thân thể gió lạnh, tình nguyện toàn bộ giết sạch, cũng không lưu một cái, ta đã hiểu. Mấy ngày liền Kiệt ngẩng đầu lên, tầm mắt vọng tiến khoảng cách xa xôi đầy sao chung, Liên Thanh trợn mắt nhìn về phía Kiệt Nhi. Nếu có thể, nàng cũng muốn cho Kiệt Nhi rời xa tàn khốc giết chóc. Không cho hai tay của hắn dính lên một tia máu, nhưng như vậy hắn vĩnh viễn bị hộ ở cánh chim hạ, không có khả năng chân chính trưởng thành lên. Lôi Bằng cùng thần ưng cũng vũ tề phi, nghe theo chủ nhân mệnh lệnh đáp xuống ở Thanh Liên cung ngoại quỷ trên núi, cung chủ đại nhân. Kiệt thiếu gia, Lý đại Lý nhị nghe được quỷ trong núi động tĩnh, gan lớn mà để sát vào, thấy rõ cung chủ đại nhân cùng Kiệt thiếu gia hai chỉ phi hành kỵ. Huynh đệ hai người giật mình mà trương đại miệng. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua như thế uy vũ thú, hay chỉ thần thú bị gọi tiến tinh thần không gian. Liên Thanh nhìn chằm chằm Lý thị huynh đệ đáy mắt hưng phấn. Mặt mày nhíu lại, rất muốn khế ước linh thú. Liên Thanh khải khẩu hỏi hướng Lý thị huynh đệ hai. Lý đại cùng Lý nhị sững sờ gật đầu. Không chút nào che giấu đối khế ước linh thú biến cường đại hướng tới, chờ các ngươi tấn chức đến. Cơ trúc kỳ tầng thứ 8, ta đưa các ngươi một người một đầu, ân. Cung chủ đại nhân nói cái gì? Cung chủ đại nhân, ngài nói chính là thật vậy chăng? Lý đại cùng Lý nhị hưng phấn mà không thể chính mình, Liên Thanh đạm cười nói. Ta hà tất lừa các ngươi. Cung chủ đại nhân, chúng ta sẽ thực nỗ lực. Lý cực kỳ cơ trúc kỳ tầng thứ 5, Lý nhị là cơ trúc kỳ tầng thứ 4. Tuy rằng đột phá tiến vào tầng thứ 8 đối bọn họ tới nói còn thực xa xôi. Nhưng ít ra có đi tới động lực. Ân, ngày sau các ngươi không cần hàng đêm thủ sơn. Sẽ có những người khác thay đổi thay phiên gác đêm. Lý thị huynh đệ thủ vững ban đêm thủ sơn cương. Vị, ban ngày không có tinh thần lực tu luyện. Đối bọn họ không công bằng, huynh đệ hai người tính nết cũng thực hảo. Tuy rằng không khôn khéo. Nhưng bọn hắn nhập Thanh Liên cung, nhất định sẽ không phản bội tổ chức. Lý đại Lý nhị bị cung chủ đại nhân phá lệ coi trọng. Huynh đệ hai cao hứng mà ngây ngô cười. Nhìn Liên Thanh cùng mấy ngày liền Kiệt ra quỷ sơn. Đều đã quên cung tiễn cung chủ đại nhân, ca. Ngươi nói chúng ta có thể đột phá cơ trúc kỳ tầng thứ 8 sao? Lý nhị ngây ngốc mà nhìn chằm chằm cung chủ đại nhân rời đi bóng dáng, 8-9 năm nội ứng nên. Có thể. Hết chương.